Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2431, chương 2451. Có thể còn ẩn tàng thiên phú, Thiên Ngưu Sơn Tông, trong chủ điện, Bình rời đi Kim Ngưu Các. Hắn liền trực tiếp tới nơi này, báo cáo Mạc Thanh Vân luyện hóa Kim Ngưu Ngọc ấn sự tình. Bình đi vào trong đại điện. Hắn phát hiện ngồi trong điện Thiết Tê bọn người, toàn bộ đen chìm lấy khuôn mặt, trong đó một vị tinh hà cảnh hậu kỳ trưởng lão, càng là đoạn mất một cánh tay, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế. Nhìn thấy dạng này một màn, Bình trong lòng hơi hồi hộp một chút, dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Hỏi, tông chủ, đây là có chuyện gì, là người phương nào đả thương Tuần Dư trưởng lão? Nghe được Bình tra hỏi, Thiết Tê sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, xuất thủ trọng thương Tuần Dư trưởng lão người, liền là công kích phụ cận đại lục huyết hồn tinh hệ cường giả. Trước đó không lâu, hắn đi tới Thiên Ngưu đại lục bên trên, trước sau tiến công ta tông cùng Phong Vân Thiên Tông, Thanh Vân Kiếm Tông, Tuần Dư trưởng lão liền là bị hắn trọng thương. Cái gì, hắn lại còn tại Mộc Nguyên tinh hệ, thật sự là quá càn rỡ. Biết rõ đả thương Tuần Dư người là ai, Bình ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, phẫn nộ nói, tên ma đầu này thực sự quá phách lối, chúng ta tuyệt đối không thể nhân nhượng dung túng hắn, đến cho hắn một chút giáo huấn mới được. Đại điện bên trong những người khác nghe được Bình lời như thế, nhao nhao gật đầu đồng ý. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Thiết Tê chau mày, đối bọn hắn giang tay ra, nói, đại gia an tâm chớ vội, cái kia ma đầu không chỉ có thực lực bản thân cường đại, còn điều khiển mấy chục con cường đại huyết giao, dựa vào chúng ta thực lực còn không cách nào chống lại. Nghe xong Thiết Tê lời như thế, Bình không khỏi trầm mặc, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tuần Dư trưởng lão làm cho đối phương trọng thương, việc này cứ tính như vậy, hắn thật sự là rất không cam tâm. Huyết hồn tinh hệ tên ma đầu này, ngươi cũng không cần đi để ý tới, nói một chút Mạc Thanh Vân sự tình đi, đối Bình giảng một chút tình huống. Thiết Tê liền rời đi chủ đề, hỏi thăm về Mạc Thanh Vân tình hình gần đây. Hắn thấy, lúc này so với đối phó huyết ảnh tàn niệm, bồi dưỡng Mạc Thanh Vân mới là trọng yếu nhất. Hồi tông chủ, Mạc Thanh Vân đã luyện hóa Kim Ngưu Ngọc Ấn, thành công nắm trong tay Kim Ngưu Các. Gặp Thiết Tê hỏi Mạc Thanh Vân, Bình lộ ra nụ cười vui mừng, đem Mạc Thanh Vân sự tình nói một lần. Nghe xong Bình một phen báo cáo, đại điện bên trong tất cả mọi người sợ ngây người, một mặt khó có thể che giấu biểu lộ. Luyện hóa Kim Ngưu Ngọc Ấn cần thiết thời gian, bọn hắn đều vô cùng tinh tường, tinh vân cảnh tu vi ít nhất phải 2 cái, nhưng mà Mạc Thanh Vân lại chỉ dùng 7 ngày, cái này có một ít đáng sợ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Thiết Tê dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem trong đại điện Bình, nói, Bình trưởng lão, xem ra trợ giúp Mạc Thanh Vân luyện hóa Kim Ngưu Ngọc Ấn, ngươi hẳn là hao phí không ít tâm tư thần. Không dối gạt tông chủ, Mạc Thanh Vân luyện hóa Kim Ngưu Ngọc Ấn, lão phu một điểm lực đều không có ra. Nghe xong Thiết Tê lời như thế, Bình liền lộ ra cười khổ. Biết rõ Thiết Tê lý giải sai, hướng Thiết Tê giải thích một câu, Bình tự lộ ra xấu hổ biểu lộ. Hổ thẹn nói, mặc dù lão phu không muốn thừa nhận, nhưng lão phu không thể không thừa nhận, tại tiểu tử kia trước mặt, ta mấy năm nay xem như tu luyện uổng phí. Nghe được Bình nói đến đây ngữ, Thiết Tê trên mặt vẻ tò mò lập tức trở nên càng đậm. Bình tính cách hắn vẫn tương đối hiểu rõ, không phải loại kia người dễ dàng nhận thua. Bình thế mà nói như vậy, khẳng định là Mạc Thanh Vân một ít cử động đem hắn cho thật sâu đả kích. Tại Thiết Tê hiếu kỳ ánh mắt dưới, Bình biểu lộ nghiêm túc mấy phần, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói, tại Mạc Thanh Vân luyện hóa Kim Ngưu Ngọc Ấn lúc, hắn thả ra hỏa diễm lực lượng, cảm giác so kiểm trắc thiên phú lúc cường đại hơn nhiều. Ta cảm giác hắn có thể ẩn giấu đi thiên phú. Bình lời như thế lối ra, đại điện bên trong tự ồ lên, trên mặt mọi người chất đầy kinh hãi. Tin tức này, thế nhưng là đem bọn hắn cả kinh không nhỏ, để bọn hắn tâm tình như là kinh đào hải lãng. Mạc Thanh Vân hiện ra thiên phú, đã là vô cùng dọa người, giống như hắn còn ẩn tàng thiên phú. Như vậy hắn có thiên phú, đến yêu nghiệt tới trình độ nào a? Bình trưởng lão, việc này coi là thật sao? Thiết Tê một mặt khẩn trương biểu lộ, hướng Bình tiến hành xác nhận, trong mắt hiện lên lấy vẻ chờ mong. Hắn biết rõ, chuyện này phi thường trọng yếu, không thể có nửa điểm qua loa, thuộc hạ còn không cách nào khẳng định, nếu không gọi đến Mạc Thanh Vân tới, một lần nữa kiểm trắc thoáng cái thiên phú, tại Thiết Tê hỏi thăm dưới. Bình suy nghĩ một chút, mở miệng đối Thiết Tê đề nghị, thế thì không cần. Nghe được Bình đề nghị, Thiết Tê lắc đầu cự tuyệt, nghiêm túc nói, việc này ảnh hưởng quá lớn, đại gia trước đừng rêu rao ra ngoài, chờ Thiên Ngưu Thần Tông sứ giả đến lại nói. Rõ. Đối với Thiết Tê căn dặn, Bình đẳng người gật đầu lên tiếng, không còn đàm luận Mạc Thanh Vân thiên phú. Bọn hắn nhưng tâm, vạn nhất Mạc Thanh Vân thiên phú để lộ, sẽ khiến Phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông đối phó. Đối với Bình cử động, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết, đem địch thu đuổi đi về sau, hắn tự quay đầu nhìn về phía Tê Vi, hỏi thăm về ý nghĩ của nàng. Ta lần này tới tìm các ngươi, là muốn hỏi một câu các ngươi, có nguyện ý hay không đem đến Kim Ngưu Các ở, để chúng ta chuyển vào Kim Ngưu Các ở, nghe được. Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tê Vi lập tức bị kinh đến, một đôi mắt đẹp trừng lớn lão đại. Tin tức này đối với nàng mà nói, thật sự là quá khiếp sợ, để nàng một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Kim Ngưu Các là địa phương nào, nàng vẫn là vô cùng rõ ràng. Thiên Ngưu Sơn Tông thiếu tông chủ lại địa phương, ở tại nơi này mặt tu luyện, đem có thể có làm ít công to hiệu quả. Mạc Thanh Vân mời nàng đi ở lại, cái này khiến nàng làm sao không kinh, làm sao không vui. Đa tạ Mạc công tử, ta hết thảy nghe theo sắp xếp của ngươi. Tê Vi bình phục tâm tình kích động, nàng tự lộ ra khôn khéo biểu lộ, hướng về phía Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Biết rõ Tê Vi thái độ, Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía Tê Nhiễm hai người, phóng xuất ra một cỗ thánh lực tỉnh lại bọn hắn. Tiểu Vi, ngươi không sao chứ? A, Mạc công tử tới, thật sự là quá tốt. Tê Nhiễm hai người tỉnh lại, bọn hắn chính là thần tình kích động, làm ra một loại bản năng phản ứng. Nghe được Tê Nhiễm hai người tra hỏi, Tê Vi hướng bọn hắn lắc đầu, nói, ta không sao, tại địch thu khi dễ thời điểm, Mạc công tử kịp thời chạy tới, xuất thủ đem địch thu cho đuổi đi, vậy là tốt rồi. Biết rõ Tê Vi không sao, Tê Nhiễm hít sâu một hơi, đưa tay vỗ vỗ ngực, làm nàng phát hiện cử động của mình có chút không bị cản trở, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng đỏ. Nhìn thấy Tê Nhiễm vẻ mặt ngượng ngùng, Tê Vi liền cho nàng hòa giải, nói sang chuyện khác, Mạc công tử lần này tới tìm chúng ta, là muốn hỏi một câu ba người chúng ta, có nguyện ý hay không chuyển vào Kim Ngưu Các ở, chuyển vào Kim Ngưu Các ở lại, thật có thể chứ? Nghe được Tê Vi tra hỏi, Tê Nhiễm hai người mặt lộ vẻ kinh hỉ, một mặt vẻ mặt kích động. Nhìn thấy Tê Nhiễm hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân liền biết bọn hắn ý nghĩ, nói, các ngươi thu thập một chút, chúng ta tự hồi trở lại Kim Ngưu Các. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự đi ra nhà gỗ, mang Tê Vi ba người hồi trở lại Kim Ngưu Các. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.